Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 26. Người biết Sawamura sao? Ở Tokyo, giải mùa xuân thi đấu. So với có thể quyết định Koshien ra trận tiêu chuẩn mùa hè giải thi đấu cùng mùa thu giải thi đấu. Chịu đến coi trọng đương nhiên phải kém một chút, đặc biệt là ở tiến vào Tokyo thập lục cường. Đã xác định mùa hè giải thi đấu hạt giống tiêu chuẩn sau khi. Loại này coi trọng trình độ thì càng thấp đương nhiên. Điều này cũng không phải nói không có chút nào được coi trọng, dù sao Tokyo trước hai tên đội ngũ là có thể tham gia Kanto giải thi đấu. Kanto giải thi đấu cố nhiên không có Koshien tiếng tăm lớn, nhưng cũng coi như Kanto khu vực đỉnh cấp giải thi đấu, có thể ở Kanto giải thi đấu ra trận cũng thu được không sai vinh dự. Đối với Tokyo hào môn tới nói, tương tự là rất có sức mê hoặc còn có một chút. Kanto hào cường, phần lớn đều có toàn quốc đẳng cấp thực lực. Đối với phòng bị chiến mùa hè giải thi đấu Tokyo hào cường tới nói, cũng là phi thường hiếm thấy thi đấu đối tượng. Vì lẽ đó, thập lục cường sau khi một ít có chí với toàn quốc hào môn là tuyệt đối không ngại tiến thêm một bước. Xây đô cao trung lần này dã tâm bừng bừng muốn chấn hưng, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Bọn họ bất luận làm sao đều muốn ở Kanto đại hội ra trận, cũng khiêu chiến toàn quốc hào cường. Vì lẽ đó lần này vòng bán kết, Xây đô vẫn là rất để tâm đối với chiến thuật tôi luyện phối hợp. Ở tuần lễ này bên trong, tiến hành không ít Sawamura làm đội một picture, tự nhiên cũng phải theo luyện tập, không riêng là hắn, liền ngay cả Furuya Satoru cũng như thế. Vào lúc này, hai cái tân sinh picture chênh lệch liền rõ ràng lên Sawamura, mặc kệ là mỗi cái phương diện đều biểu hiện vô cùng tốt. Furuya Satoru sao? Ngoại trừ hắn cái kia đáng sợ ném bóng ở picture vị trí, căn bản nên cái gì đều sẽ không. Lần này cũng là vốn nên là đến gôn một lớp chỗ hắn, dĩ nhiên ở tiếp cầu thời điểm xuất hiện sai lầm, bỏ qua cho Furuya Satoru. Cũng không biết là bản thân da mặt quá dày hay là thật ngốc bẩm sinh, lại vẫn ra hiệu chính mình các đồng đội không muốn quá chú ý, đừng lầm phạm sai lầm chính là ngươi. Cho ta có chút giác ngộ a, coi như không yêu cầu ngươi như Sawamura nên có lớp chỗ, ngươi cũng không thể sai lầm a. Như vậy ngươi muốn làm sao lên cuộc tranh tài? Còn có, không muốn bày ra làm ra một bộ không đáng kể vẻ mặt. Là ngươi sai rồi, là ngươi. Xây đô đội một tuyển thủ không chút khách khí đối với Furuya mở ra nhổ nước bọt hình thức. Vào lúc này, Tanba vẫn rất có học trưởng phong độ, nói cho Furuya Satoru phải chú ý phòng thủ. Ở cầu ném ra đi trong nháy mắt, liền phải làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Cầu ném sau khi đi ra ngoài, picture chính là trên cầu trường người thứ 9 bắt bóng. Vĩnh viễn không nên quên câu nói này. Cuối cùng, Tanba trả lại Furuya Satoru quán một bát di thang. Một bên khác, Sawamura biểu hiện liền không giống nhau, kiềm chế, cướp gôn kiềm chế, phòng thủ, lấp chỗ coi là thật bắt đầu tiếp xúc phòng thủ luyện tập. Sawamura biểu hiện đủ để làm cho tất cả mọi người liếc mắt hắn mạnh mẽ. Hắn toàn diện, hoàn toàn không giống như là mới vừa từ trung học tốt nghiệp 15 tuổi thiếu niên. Vốn là cũng không phải, nhìn thấy Sawamura biểu hiện, Aota bộ trưởng nhạc đều sắp không tìm được bác. Sawamura bạn học hoàn toàn có thể làm chủ lực picture đến dùng, tin tưởng coi như là đem một vài then chốt tình cảnh giao cho hắn cũng không thành vấn đề. Hắn là như thế cùng Kataoka kiến nghị Takashima Ray ôm ngực, tương tự đắc ý vô cùng. Phải biết Sawamura nhưng là nàng thiên tân vạn khổ mới mời tiến vào trong đội, tuyệt đối không nên coi thường Sawamura bạn học ở trung học thời đại đạt được vinh dự. Trung học thi đấu tuy rằng cường độ cùng tiết tấu lên không bằng cao trung, nhưng chiến thuật của bọn họ sắp xếp cũng là rất tốt. Sawamura bạn học làm đội bóng pitcher kiêm huấn luyện viên, có thể dẫn dắt đội bóng liên tục 2 năm bắt toàn quốc quán quân. Kinh nghiệm của hắn cùng tâm thái đồng dạng là một món tài sản khổng lồ, ý này rất rõ ràng. Then chốt tình cảnh giao cho Sawamura khẳng định không thành vấn đề. Nhân ra nhưng là nắm qua toàn quốc bá chủ, người coi như cao trung bóng chày chịu đến chú ý lớn hơn một chút, có thể toàn quốc bá chủ chính là bá chủ. Nhân ra có đăng đỉnh kinh nghiệm có thể bắt toàn quốc bá chủ, người sẽ ở cấp 3 thi đấu bên trong. Căng thẳng sao? Này đương nhiên không thể, đối với này Kataoka cũng không cái gì có thể nói. Tuy nói tan ba ném bóng rất tốt, từ hắn khôi phục đấu trí sau khi có thể nói càng ngày càng tốt, nhưng muốn nói thực lực tổng hợp, hắn e sợ vẫn đúng là không nhất định sánh được. Nhỏ hơn hắn 2 năm Sawamura quá toàn diện, đặc biệt là được hắn chân truyền sau khi che đậy ném bóng thực lực càng là nhanh chóng tăng lên trên đơn thuần nói thực lực. Hiện tại Sawamura kỳ thực đã là Seido đáng giá nhất tín nhiệm pitcher, nếu như vòng bán kết có thể thủ thắng, ta sẽ an bài hắn ở Kanto đại hội thời điểm lên cuộc tranh tài hắn pitcher kỹ thuật, nếu như huấn luyện gần đủ rồi, liền để hắn thử một chút cánh ngoài đi. Cuối cùng đối với Sawamura, Kataoka làm ra an bài như thế, cánh ngoài. Alpha kinh ngạc nhìn Kataoka dưới cái nhìn của hắn, để Sawamura đi phòng thủ cánh ngoài, thực sự có chút bạo liễm của trời. Takashima Ray đúng là rất kinh hỉ, không riêng là ném bóng, liền Sawamura đánh bóng cũng bị Kataoka coi trọng sao? A pitcher nếu như muốn vẫn ở đây lên, bình thường sẽ bị sắp xếp ở hai cái vị trí pitcher khâu cùng cánh ngoài, trong chức nghiệp tình huống như thế không nhiều. Nhưng ở cấp 3, A pitcher kiêm tu cánh ngoài thực sự quá phổ biến. Này chủ yếu có hai cái phương diện cân nhắc. Cái thứ nhất là A pitcher ở đây lên, coi như không có lên pitcher khâu, cũng có thể cho hắn tiểu đồng bọn một cái tâm lý an ủi. Còn có một cái chính là vạn nhất thay thế bổ sung pitcher không được, gặp phải nguy cơ tình cảnh, A pitcher có thể lập tức đổi pitcher khâu. Cho nên nói chân chính cao trung A là tuyệt đối sẽ không xuống sân, trừ phi đối thủ quá yếu. Không phải vậy ngươi nếu như đem A thay xuống, cái kia gặp phải nguy cơ liền bó tay toàn tập cao trung bóng chày quy tắc. Nhưng là tuyển thủ một khi xuống sân, tuyệt đối không thể trở lên tràng này. Cùng bóng rổ cùng bóng đá đều không giống nhau. Kataoka đã quyết định quyết tâm muốn đem Sawamura làm A bồi dưỡng, đương nhiên hắn làm như thế còn có cái khác nguyên nhân. Nói thí dụ như đảm nhiệm cánh ngoài đối với rèn luyện Sawamura truyền xa cùng tốc độ bóng cũng mới có lợi. Còn có phi thường trọng yếu một điểm, quản chi hiện nay Seido đập chủ lực như mây, Kataoka đối với Sawamura đánh bóng vẫn như cũ không cách nào ngoảnh mặt làm ngơ quá kinh diễm. Cứ việc Sawamura không thuộc về đập chủ lực, nhưng tỷ lệ hit vượt qua 60% đánh bóng, linh hoạt chiến thuật kỹ xảo đánh đấm bình thường đối thủ cũng là thôi. Đối với công kiên chiến tới nói, Sawamura đánh bóng nhưng là tiến công không gì sánh kịp lợi khí, mặc kệ từ cái kia phương diện tới nói, Kataoka đều cho rằng Sawamura thành công vì là Seido chủ chiến lược thực lực vẫn như cũ là Chris huấn luyện viên chấp hành. Sawamura bắt đầu tiếp xúc cánh ngoài phòng thủ, với hắn một khối làm luyện tập đồng dạng là Furuya Satoru ở cánh ngoài vị trí. Furuya Satoru làm ra không sai, hắn tiếp cầu cùng ném bóng cũng không có vấn đề gì. Ngược lại cùng rất có thiên phú Sawamura chính mình liền càng tốt, hắn ở Akagi đồng dạng từng làm cánh ngoài, đối với cánh ngoài kỹ xảo cũng là quen tay làm nhanh. Ở Sawamura ở đội 1 dần dần hiển lộ ra cảm giác tồn tại thời điểm, Seido nghênh đón bọn họ xuân đại vòng bán kết thi đấu trước một ngày Kuramochi rời đi phòng học. chuẩn bị đi huấn luyện vào lúc này. Phía sau hắn đột nhiên cùng ra tới một người giữ lại áo choàng phát tiểu mỹ nữ, hì hì. Hoa Khôi lớp đại nhân, có dặn dò gì à? Nhận ra người, Kuramochi mở trong bụng. Không nghĩ tới hắn Kuramochi đại gia cũng có hoa đào tràn lan một ngày cái kia ban hoa ngượng. Ngùng nhìn Kuramochi một chút, trực đem Kuramochi người bạn nhỏ xem trong lòng ngứa không được, cái kia. Kuramochi ngươi là bóng chày đội chứ? Đúng đấy, cái kia ngươi biết Sawamura sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.